Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, người thường đi chỗ cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người thường đi chỗ cao. Nước chảy xuống chỗ thấp, cái này vốn là lại chuyện không quá bình thường tình, duy nhất để cho Diệp Đông Thanh không thoải mái là đối phương đem mình lừa gạt ở trống bên trong. Hơn nữa làm ra có tổn công ty điện thoại di động Long Đằng lợi ích chuyện. Như vậy rất không phúc hậu. Cứ việc có lý do. Có Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông phân đi càng hơn lợi ích lý do. Nhưng vẫn là rất không phúc hậu. Ban đầu nếu quyết định đầu tư. Hơn nữa Diệp Đông Thanh vậy lấy ra vàng thật bạc trắng. Thì không nên làm như vậy. Thấy nhiều rồi trắng hay đen. Giống vậy cũng đã thấy nhiều màu xám cho vùng. Thành thật mà nói, thẳng đến trước mắt mới ngưng Diệp Đông Thanh quật khởi cũng rất thuận lợi. Gặp được một ít hơi bất ngờ, nhưng cũng chưa tới để cho hắn tổn thương kinh động cốt tình cảnh. Chú ý này là bởi vì là phát nhà tốc độ quá mức nhanh mạnh. Thậm chí chưa cho vốn cá sấu cửa lưu lại quá hơn chuẩn bị cơ hội. Đến khi bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ thời điểm, Diệp Đông Thanh đã rất có tiền, mỗi một lần đều có người lấy là sắp chấm dứt, cũng nhanh phải đi xuống dốc đường, nhưng mà có chẳng qua là lần lượt bất ngờ, vậy coi là vận khí tốt, mới vừa đúng dịp Diệp Đông Thanh phát nhà thời điểm, vẫn còn Internet thị trường thung lũng kỳ, ít một chút người chú ý cái nghề này. Tự nhiên vậy không động dậy đem hắn ăn sống nuốt tươi ý niệm. Đều là chút không thấy thỏ không thả ưng nhân vật hung ác. Thả vào cái niên đại này coi như không nhất định. Nước Mỹ bên kia, nhất là thung lũng Silicon và phố Uôn. Mặc dù cạnh tranh kịch liệt, bất quá một ít có liên quan thị trường công bình quy tắc ngầm. Vẫn tồn tại, nếu không cũng sẽ không hiện ra Gates, Ellison, Google hai vị người sáng lập các loại siêu cấp phú hào. Diệp Đông Thanh cũng không biết dám đè Facebook không để cho nó đưa ra thị trường. Nuốt một mình cái này bút tài phú kinh người. Tra cứu chính giữa nguyên nhân. Không phải là chỉ có Diệp Đông Thanh biết nó có thể trưởng thành đến giai đoạn gì. Những người khác vừa không sống lại, lại không tiên tri người sớm giác ngộ bản lãnh. Nào biết lúc nào hẳn vào tay. Nói câu nói đùa, không hề thiếu cơ quan xếp hạng ở Facebook giá cổ phiếu chỉ có mười mấy hai tỷ USD thời điểm. Liền bắt đầu nói thị giá bị nghiêm trọng đánh giá cao. Lần lượt làm ngược lại, nhưng lại bị nó biểu hiện lần lượt đánh mặt. Cho tới bây giờ đã không người lại đề ra. Dẫu sao Facebook thật có kinh người thu vào chống đỡ. Năm ngoái dựa vào quảng cáo. Trò chơi những thứ này kiếm hơn 300 triệu Mỹ kim phần lãi gộp trơn bóng. Doanh thu ép tới gần 10 tỷ đô la. Lời trước tiên coi như không tệ. Đưa vào vậy rất lớn. Chính là khuếch trương thị trường giai đoạn. Tiêu phí lớn rất bình thường. Kiếm được tiền lại bị lại đầu tư. Cuối năm tính một chút nợ luôn là hao tổn. Cái này rất phù hợp thung lũng Silicon xí nghiệp trước sau như một cách làm. Nói tới Kim Lăng, Diệp Đông Thanh trong trí nhớ có rất hơn theo tòa thành thị này tương quan chuyện. Hoa Kiều khuất nhục lịch sử có, lãng mạn câu chuyện tình yêu cũng có, ven đường cao lớn cây ngô đồng đều biết, địa sản nghề còn không có điên cuồng lên, vốn vậy không đi khối này điên cuồng chảy vào, cho nên mới xây có thể thấy được, nhưng là số lượng không nhiều. Tổng thể tới xem tương đối cũ kỹ, mang theo nồng nặc lịch sử cảm, đầu đường cuối hẻm đầy người, so phố người hoa náo nhiệt nhiều, trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Giờ phút này hắn theo Tôn Nghệ phân biệt nhìn về phía hai bên ngoài cửa sổ. Diệp Đông Thanh vẫn là không có tìm được có giá trị mình phải tiêu phí trọn đời tinh lực theo đuổi. Lâu dài mục tiêu. Bất quá ngược lại cũng không giống như trước đoạn thời gian như vậy mờ mịt. Tâm tình tương đối vững vàng, nói chung thuộc về một loại gió êm sóng lặng thư thích trạng thái. Không có nhiều ít đáng vui vẻ chuyện, hỏng bét tâm sự giống vậy không nhiều. Hơn 30 tuổi tâm lý tuổi, có cảm xúc mạnh mẽ qua một trận, hiện nay lần nữa khôi phục như cũ. Thành thục mà, thường thường vậy ý nghĩa nhàm chán. Trước kia không chỉ một lần đi ảo tưởng mình làm thế giới nhà giàu nhất sẽ là như thế nào một trường hợp, bây giờ được như nguyện, lại cảm thấy cũng không có tưởng tượng có ý tứ, nên sống thế nào hay là thế nào sống. Đây là chính hắn ý tưởng, ở trong mắt người khác cũng không phải là có chuyện như vậy. Truyền thông đã sớm vì thế ồn ào ngất trời. Vô luận là đại học Harvard, vẫn là vậy nơi bất nhập lưu công lập trung học, cũng hận không thể đối mỗi một người nói tới Diệp Đông Thanh trường xưa là chúng. Hắn thuộc hạ vậy đám nhân viên cửa gần đây đi bộ cũng ngẩng đầu lên. Trước kia thật ra thì không thấp kém qua, chẳng qua là sức đầy đủ hơn, thư mời hơn nhập hoa tuyết, không ngừng gửi đến hắn nơi này. Nghe nói chỉ là vì từ chối thì có 3 vị công quan bộ người ngày đêm công tác. Tổng không thể nhìn thấy vậy làm không thấy được. Lễ phép nhất định phải có. Không đi Harvard là bọn học sinh làm diễn giảng. Vậy đẩy xuống theo nước anh người đứng đầu ăn cơm cơ hội. Hắn đi tới Kim Lăng chuyện. Giờ phút này đã truyền tới người cố ý trong lỗ tai. Bữa cơm tuyệt đối không thiếu được. Có đi hay không được xem hắn tâm tình, người giàu ưu thế rất nhiều. Trong đó một cái chính là đối với mình không muốn làm chuyện nói, no. Chỉ cần không đầu rút ra gió, hoàn toàn có thể dựa theo mình ý tưởng đi sinh hoạt. Quá thành công cũng là chồng khổ não. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới mới vừa trở lại năm 2002 hồi đó. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là tiền. Cuộc sống hơn phong phú, đoàn xe từ trên đường phố lái qua, luôn có thể hút người dẫn đường nhìn chăm chú. Long đằng điện thoại di động hãng sản xuất ở vào lòng sông Châu Lục phía Nam, chiếm rất một khối to địa, không vì cái gì khác, chẳng qua là đồ cái địa tiện nghi, tiền lương cũng không coi là cao, khoảng cách linh kiện sản xuất thương môn tương đối gần, có thể tiết kiệm hạ chi phí. Nhà xưởng mặt ngoài chỉ có thể coi là vậy. Từ mua đất xây công xưởng tới nay, Diệp Đông Thanh một lần đều không tới đi thăm qua. Bây giờ trở về qua đầu xem. Tựa hồ quá yên tâm điểm. Nếu như hơn phái mấy vị người mình tiến vào tầng quản lý, nói không chừng cũng không biết gây ra gần đây cái chuyện này. Long đằng thị trường điện thoại di động chiếm hữu trước tiên cao. Trước mắt doanh thu biểu hiện rất không tệ. Năm ngoái kiếm hơn 4 tỷ nhân dân tệ, ngay khi cơ hồ không có ưu việt đối thủ cạnh tranh. Liên phát khoa năng lượng sản xuất chính giữa, vượt qua 90% đều là bán cho công ty này. Nếu không phải điều kiện không đạt tiêu chuẩn, Trương lão bản thậm chí động khởi qua thành phố vòng tiền ý niệm. Coi như tương đối không tệ, chuyến này đặc biệt chạy tới. Là vì ở công ty bị móc sạch trước chặn kịp chỗ sơ hở. Loại chuyện này người khác lộ mặt không thích hợp, rất dễ dàng lộng khéo thành vụng. Ở một cái nhà mới cửa lầu, Diệp Đông Thanh sau khi xuống xe hộ vệ giúp Tôn Nghệ mở cửa xe. Có nhân viên thấy cái màn này, quản không được xem mỹ nữ, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn xem. Một ít biết hắn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, sợ bị người khác quay chụp tấm ảnh. Tôn Nghệ mang theo đỉnh rộng lớn nón che nắng. 3 tháng thời tiết còn lạnh, cái này thân phối hợp có chút không thích hợp. Đi tới Châu bên này, thuận tiện hẹn nàng, Diệp Đông Thanh cười tới câu, chờ ta lát nữa có chuyện, để cho người mang ngươi đi công xưởng thăm một chút làm sao sản xuất điện thoại di động. Đoán được đây là muốn cây mở mình, Tôn Nghệ rất thân thiện. Lộ ra ký hiệu tính cười mắt, khoát tay nói, ngươi đi làm là được rồi, ta có thể tuyệt tiện xem. Trên lầu, từ nhận được Diệp Đông Thanh điện thoại sau đó, Trương lão bản liền bắt đầu mặt mày ủ rột. Giờ phút này nghe bảo an nói người đã đến, rốt cuộc bắt đầu hối hận dạy cái gì. Rất nhanh ngay tại một lần ổn định tâm thần cái loại đó hối hận. Lợi ích liền bày ở trước mặt mình. hắn thật lòng cảm thấy như vậy không sai. Dựa vào cái gì tự mình một người cố gắng, lại bị vị kia đầu tiền sau đó liền liều mạng đứa nhỏ được lợi đi càng hơn. Hút một điếu thuốc, lúc này vỗ vỗ mặt soi gương, cảm thấy sắc mặt không thành vấn đề sau đó mới đi xuống lầu nghênh đón người hùn vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nối-tins-gạch-nối-tins-gạch-nối-caung-vuong-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.